Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khen đến nàng như không có dưới đất, chỉ ở trên trời, lại nhận lời của Dư Thị rằng mùng 5 năm sau nhất định sẽ đến Chu gia giúp đỡ. Nói với Dư Thị là thành hôn phải chú ý đến chuyện liên quan. Nghe Dư Thị nói rằng chuyện này làm xong rồi nhất định sẽ cho bọn họ không ít tiền vì đã vất vả. Lúc này từng người mới lấy một nắm hạt dưa và điểm tâm rồi hài lòng rời đi rồi. Diệp gia, mặc dù nhưng mà, hóa ra mùng 5 tháng giêng năm sau nàng đã phải thành hôn rồi. Diệp gia có một kiểu cảm giác như chân đang đạp trên đám mây bay nhẹ nhẹ. Nuốt nước miếng một cái, đột nhiên trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Nàng bước vào phòng, trong phòng chất kẹo và giấy đỏ thành đống. Mấy người đang bận rộn ngồi trong đó lập tức ngẩng đầu lên. Đồng loạt nhìn về phía nàng. Hai người Diệp Tứ Muội và Diệp Ngũ Muội đang ngồi giúp đỡ ở bên cạnh bàn. Còn có Lâm Trạch Vũ còn đang ngồi xổm dưới đất cắt giấy. Mấy người phân công làm việc. Một người chia kẹo, một người gói giấy đỏ cho kẹo. Trên bàn còn đặt mấy phong thơ. Diệp gia chớp chớp mắt, bước qua liếc mắt một cái. Trên phong thư không có ký tên, nhưng đều niêm phong đến vô cùng kín kẽ. Diệp Tứ Muội thấy Diệp gia nhìn thấy, thuận miệng nói cho nàng biết, đây là Dư Đại Nương nói muốn gửi ra bên ngoài, nói là phải báo tin vui với thành viên thị tộc ở bên ngoài. Cảnh Vương phủ mặc dù đã sụp đổ rồi, nhà mẹ đẻ của Dư Thị cũng bị liên lụy chút ít. Nhưng thế lực của đại gia tộc từ xưa đến nay đều là đan xen chẳng chịt, không thể trừ sạch dễ dàng đến như vậy được. Bộ tộc Dư Thị lúc đầu cắt đứt quan hệ với Dư Thị kịp thời, giữ lại được một phần người trong thị tộc. Bây giờ ngoại trừ người thân ruột thịt cùng mẹ sinh ra của Dư Thị, những thành viên thị tộc khác còn đang ở Yên Kinh, mà mẫu thân của Nhuy Tả Nhi cũng xuất phát từ mọi người. Cả nhà ông ngoại bị giáng chức đến bên phía lĩnh Nam làm quan. Mặc dù không tiện liên lạc với Dư Thị ở bên này, nhưng trong lòng Dư Thị vui mừng, vẫn quyết định gửi một phong thư đi để báo tin mừng. Trong lòng Diệp gia có chút mệt mỏi không nói rõ được. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Dư Thị, trong phòng Dư Thị còn đốt đèn. Bà ấy ngồi ở bên giường, trên chân đặt một cái khay đan. Một tay cầm kim, một tay cam xiêm y, lại lấy bộ giá y đỏ đó ra thêu. Cũng chỉ có nàng, giá y mình khoác lên là do mẫu thân tự tay thêu. Diệp gia cảm thấy được thái độ của mình có chút ngạo mạn. Từ đầu đến cuối nàng không để tâm đến chuyện này cho lắm. Nhất thời liền có chút hổ thẹn, nàng trở về phòng ngồi không được bao lâu. Lúc này bên ngoài sân lại truyền đến động tĩnh. Là Chu Cảnh Sâm trở về rồi. Ông Tôn mở cổng sân ra. Hai người ở bên ngoài sân nói chuyện một lúc. Chu Cảnh Sâm mới xách một túi vải khá lớn đẩy cửa bước vào từ bên ngoài. Thấy Diệp gia ngồi ở trên giường đất trừng mắt một cái. Đôi mắt nhìn chằm chằm lấy hắn. Hắn liên xách túi vải bước qua. Đồ gì vậy? Chàng ra ngoài là để lấy cái này. Diệp gia liếc nhìn hắn một cái. Bàn tay thăm dò mà đặt lên trên túi vải. Chu Cảnh Sâm ngồi xuống bên cạnh bàn. Bên ngoài đang bận làm cái gì đương nhiên là nhìn thấy rồi. Ngón tay trắng nõn của hắn cầm một cái ly trên bàn lên. Nhấc ấm trà lên rót một ly trà. Chậm rãi uống một hớp trà nguội. Mở ra xem. Diệp gia thầm nghĩ lẽ nào là món quà gì. Giơ tay mở ra. Bên trong là một bộ giá y vô cùng hoa lệ mà còn in xào. Hoa văn bên trên là thêu kim tuyến, còn khảm chân châu. Bên trên giá y, đặt ngay ngắn một bộ trang sức được làm thủ công cực kỳ cầu kỳ. Cách chương.